Chương 4578 tối cường thăng cấp hệ thống. Cũng là con dâu. Người đăng, Quách Tĩnh đại dương thần nữ, Long Phi cũng là cả kinh, dù sao, hắn mới là trưởng khống viễn cổ thế giới người, cho nên hắn có thể cảm. Giác được dị thường, đương nhiên nhưng không có nghĩ đến, đại dương thần nữ lại là một câu nói trúng. Làm sao ngươi biết? Long Phi một loại nào đó mang theo ý cười, nhẹ giọng. Hỏi một bộ nhiều hứng thú bộ dáng. Mà đối với đại dương thần nữ thân phận, Long Phi đã biết được, đương nhiên, cứ việc đã sớm biết đây là nhiệm vụ của mình nhân vật chính, Long Phi cũng không có biểu hiện được quá mức tha thiết bất quá trong lòng, đối với loại này tạo bé con đại nghiệp cũng là thời khắc. Để ở trong lòng, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài, có thể nói là dục cầm cố túng lại thêm giải quyết xong thông tin thế giới về sau, liền vô cùng lo lắng trở. Về viễn cổ thế giới, cũng không có cái gì tâm tư đi tìm hiểu cái khác bây giờ. Đại dương thần nữ chủ động mở miệng, vừa vặn phá vỡ cục diện bế tắc. Rất đơn giản, bởi vì ta đã từng cũng là một giới chi vương. Cho nên vừa mới giáng lâm thế giới này, ta liền đã phát hiện, thế giới này có một loại bài xích khí tức của ngươi. Đại dương thần nữ nói, Long Phi từ chối cho ý kiến, nói ra, nghe nói không sai. Hết thảy, thật giống như đại dương thần nữ nói đồng dạng, vẻn vẹn thời gian. Mấy tháng. Viễn cổ thế giới đã phát sinh biến đổi lớn, thậm chí đem hắn cái này giới vương trưởng khống, đều cho dành sống sờ sờ thông tin thế giới phiên bản, bất quá, khác biệt chính là, Long Phi tuyệt đối không cho phép loại này ngoài. Ý muốn phát sinh ở viễn cổ thế giới, từ trước đến nay chỉ có hắn cướp đoạt người khác đồ vật phần, hiện nay lại bị người khác hái quả đào, không thể nhịn, tuyệt bích không thể nhịn mà Tương Bạch Lộc lúc này cũng kịp phản ứng, ê lão đại, thế giới này người đều như thế sâu sao? Ngươi ngu bức như vậy. Ngươi trưởng khống thế giới, còn dám cướp đoạt. Tương Bạch Lộc hỏi, lúc đầu hắn còn cảm thấy thế giới này quy tắc yếu đuối không chịu nổi, liền. Xem như tu giả, hẳn là cũng chẳng mạnh đến đâu, thật không nghĩ đến, vậy mà như thế cuồng bạo, ngay cả Long Phi đối thế giới. Này trưởng khống đều muốn cướp đoạt trong lúc nhất thời, Tương Bạch Lộc cảm thấy mình mới là một cái đệ đệ không có chút nào khả năng so sánh. Bất quá là một đám không biết sống chết tồn tại mà thôi. Ta quả đào cũng dám hái. Bất kể là ai. Ta ban thưởng hắn tội chết. Long Phi lạnh lùng đáp lại một tiếng bất kể là ai. Động viễn cổ thế giới, chính là đang động Long Phi vẫy ngược huyền đế đã diệt. Vậy cái này viễn cổ thế giới, chính là đối một đoạn này nhân. Quả chấm dứt tốt nhất chứng minh, mà lại, cha mẹ của mình người cũng tại viễn cổ thế giới. Cho nên, Long Phi tuyệt đối sẽ không bất luận kẻ nào đến náo động viễn cổ thế. Giới căn bản, vừa nghĩ đến đây. Long Phi tâm niệm trầm xuống, trực tiếp liên hệ hệ thống khi hệ thống muội tử, có thể hay không cảm giác được đến cùng là cái gì lực lượng. Tại đoạt lấy viễn cổ thế giới trưởng khống. Chủ nhân, loại lực lượng này quá mức mịt mờ, trừ phi ta có thể giáng lâm thế. Giới của ngươi, nói không chừng có thể cảm giác được. Nhưng là bây giờ, căng. Bản cảm giác không đến. Hệ thống muội tử nói, mà Long Phi lại là sững sờ giáng lâm thế giới của ta. Chẳng lẽ nói, ngươi còn có thể từ hệ thống bên trong đi tới, giáng lâm đến thế giới của ta. Một nháy mắt, Long Phi trong lòng khiếp sợ không thôi, cái này nhưng so sánh có người động viễn cổ thế giới trưởng khống, cho Long Phi mang tới xung kích còn mãnh liệt hơn. Hệ thống là cái gì? Chính là vô số đời mã biên soạn mà thành một cái trình, nhưng là bây giờ hệ thống muội tử lại là để Long Phi đối với hệ thống có một cái nhận thức mới. Loại chuyện này cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ, hệ thống trí não, vậy mà có thể đi ra hệ thống, nếu quả như thật đi tới, này sẽ là một loại gì trạng thái, sợ là vô địch thiên hạ đều khó mà hình dung đi. Bây giờ còn chưa được, bất quá ta có thể cải tạo chủ nhân, chờ chủ nhân cải. Tạo sau khi hoàn thành, ta liền có thể ra. Bất quá chủ nhân, thân thể của ngươi bây giờ còn có một chút phiền toái nhỏ. Ta tự hồ cảm nhận được một loại khác hệ thống năng lượng vậy mà tại thân thể của ngươi bên trong động tay chân, ta trước đem cái này tai họa ngầm cho giải. Trừ đang nói. Hệ thống muội tử nói, mà Long Phi, nhưng trong lòng thì đột nhiên chấn động, Long Bá Thiên, không hiểu, Long Phi trong lòng lại lần nữa nghĩ đến Long Bá Thiên bóng ma tại Long Phi trong lòng bao phủ quá thân, từ Long Phi. Bắt đầu nghịch tập thế giới này bắt đầu, Long Bá Thiên cái bóng tự hồ liền đã xuất hiện tại Long Phi vận mệnh trong quỷ tích, cho dù là cho tới bây giờ, vẫn như cũ chưa từng biến mất. một loại khác hệ thống lực lượng. Quả nhiên, Long Bá Thiên cái này cẩu vật. Quả nhiên cũng là một cái hệ thống người sở hữu. Long Phi trong mắt phát. Lạnh ý nghĩ này cũng sớm đã đoán được, chỉ bất quá bây giờ từ hệ thống muội tử. Trong miệng nói ra, càng đắc ý xác nhận mà thôi mà Long Phi không biết là, lúc này khí tức của hắn tiết ra ngoài, trực tiếp để. Bên người mấy người sắc mặt đột biến, không có cách, hiện tại Long Phi quá mạnh, khí tức khẽ động, liền có thể ảnh hưởng xung quanh. Lão đại, y, chủ nhân. Hai người kinh hô một tiếng, Long Phi cũng vào lúc này tỉnh táo lại, đem khí tức có chút trầm xuống, Dạ Tử Mị cùng Đại Dương Thần Nữ nhìn thấy Long Phi biểu hiện như vậy, đều là. Tiến lên một bước, y sự tình rất nghiêm trọng sao, lão công. Dạ Tử Mị mở miệng hỏi. Theo đạo lý đến nói, mặc kệ ngươi bằng vào ngươi bây giờ, vẫn là vị phu nhân. Kia, sự tình cũng sẽ không quá nghiêm trọng a. Đại Dương Thần Nữ nói, Long Phi thì là nhẹ nhàng lắc đầu, để bất quá là một đám tôm tép nhãi nhép, không cần để ở trong lòng. Ta sở dĩ tức. Giận, là bởi vì sự tình khác. Long Phi nhàn nhạt đáp lại nói, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Đại Dương Thần Nữ, y vị đại nhân kia. Long Phi nghi hoặc, mặc dù biết được Đại Dương Thần Nữ thân phận, nhưng ở phân thân cùng thương. Một trận chiến thời điểm, hắn tuyệt không xuất hiện, căn bản không biết, Đại Dương Thần Nữ đồng dạng cùng mình mẫu thân có tiếp xúc, cho nên, lúc này Đại Dương Thần Nữ mới mở miệng, Long Phi trong mắt liền mang. Theo nghi hoặc nhìn sang mà Đại Dương Thần Nữ, sắc mặt thì là nháy mắt đỏ bừng một mảnh, Long Phi sững sờ phải biết, Đại Dương Thần Nữ thế nhưng là cùng tôn trụ một trận chiến nữ cường. Nhân, hiện tại sẽ làm ra loại vẻ mặt này, một nháy mắt, Long Phi trực tiếp nghĩ đến mẹ của mình. Ngoà tào, chẳng lẽ cái này Đại Dương Thần Nữ cũng là mẫu thân cho ta dự định? Con dâu a. Long Phi thầm nghĩ đến, mà lại, càng nghĩ càng là khả năng, nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng kích động lên, đang ngồi cảm thán lấy chờ nhìn thấy mẹ của mình, sau đó nhất định phải nhiều. Tận hiếu tâm, như thế tận tâm tận trách vì hắn tìm vợ, mà lại mỗi một lần, cũng đều là hệ. Thống nhiệm vụ mấu chốt trực tiếp giảm bớt Long Phi phần lớn thời giờ tưởng niệm ở giữa, Long Phi vừa sải bước ra, phải nhờ vào gần Đại Dương Thần. Nữ nhưng vào lúc này, từng đạo không kém khí tức từ đằng xa gào thét tung hoành. Mà tới, Long Phi hai mắt vừa nhất, khóa chặt quá khứ, ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh nhanh như tên bắn mà vụt qua, các loại ngự. Không phi hành, gào thét mà qua, Long Phi trên thân khí tức chấn động, trực tiếp ngăn lại một người ở ngươi, tới. Hời hợt, đơn giản một câu nhưng đối phương, căn bản không dám ngỗ nghịch, cứ việc tại ban sơ bị Long Phi ngăn lại, cũng là một mặt nộ khí, nhưng cảm. Nhận được Long Phi khí tức trên thân, lập tức khúm núm đi vào A Long bay trước. Mạch. Đại nhân, không biết đại nhân gọi ta, không biết có chuyện gì a. Người kia. Nói,